Chương 1889, tái kiến. Số chữ 1930, thời gian đổi mới 2020-01-04-20-36-21. Tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy trà cụ trước lão giả thân hình vô thanh vô tức giữa cứ thế biến mất không thấy, trống rỗng chọc trời dưới cây cổ thụ, cũng chỉ còn lại có thiếu nữ một người ở đó trà cụ trước. Lão giả sau khi biến mất, thiếu nữ bộ kia dẻo cợt vẻ, nhưng là biến mất không thấy gì nữa, chỉ là ngồi ở chỗ đó im lặng không nói, vẫn là cau mày, như là ở cẩn thận suy tư điều gì. Sau đại chiến, này Thiên Môn Thành cùng Phất Ly giới tu sĩ, vào lúc này, bộc phát ra một trận tìm được đường sống trong chỗ chết tiếng hoang hô, phen này kinh tâm động phách đại chiến, rốt cục thì hạ màn. Ở thành tường bên kia, tiểu ma đầu, Huyền Yêu Tông chủ, mấy người cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, sau một hồi lâu, mới dần dần phản ứng kịp, lần này, đúng là Phất Ly giới lần nữa thắng, hơn nữa cùng lần trước bất đồng, lần này, không có Phất Ly giới lão tổ trợ giúp, là Lâm Phi chính mình chiến lực, đem kia yêu ma giới vào công kích lui. Lần này yêu ma hoàng bị giết hết, tiếp theo Phất Ly giới kia định kỳ yêu ma họa, đem sẽ không còn sót lại chút gì. Hắn này thay đổi cường giả quá nhiều, quỷ tử không thể không than thở một tiếng. Lúc này Lâm Phi, so với trước ở Phất Ly giới lúc, vậy thì thật là mạnh hơn quá nhiều, đơn giản là thoát thai hoán cốt biến hóa, thật là để cho người ta không biết nên như thế đánh giá, thật không biết, đây là tu luyện thế nào, lúc đi hay lại là pháp tướng. Thế nào bây giờ trở lại, liền thành chân thân cơ chứ? Còn lại Triệu Thúc đám người, cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Triệu Thúc nhìn bầu trời trung, kia một đạo thân ảnh rơi xuống, không khỏi cảm khái nói, người này, là muốn đi thấy lão tổ đi. Đám người còn lại, tất cả đều là có chút không nói gì. Chẳng biết lúc nào, này ban đầu theo chân bọn họ cạnh tranh nhân, toàn bộ Phất Ly giới trung, cũng chỉ có lão tổ có thể tiếp đãi. Một nơi quen thuộc cổ động chính giữa, nơi này, không biết bao nhiêu năm cây mây và dây leo đóng đầy chung quanh sơn động. Chỉ là thỉnh thoảng, lại có thể thấy, có chút cây mây và dây leo phía trên, đúng là có nám đen sét đánh vết tích. Ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn Lâm Phi nhìn, cũng có loại trở lại chốn cũ cảm giác, mình ban đầu chính là ở chỗ này, đột phá pháp tướng, cho đến ngày nay, nơi này còn có ban đầu lôi kiếp tàn phá sau đó, lưu lại vết tích. Lần này, ngược lại là thật muốn đa tạ ngươi. Phất Cách lão tổ hư ảnh, cũng là với ngồi đối diện Lâm Phi với một nơi trên bồ đoàn, nhìn Lâm Phi sau đó, kia già nua trên khuôn mặt, nhưng cũng là tràn đầy cảm khái. Ban đầu hắn trợ giúp Lâm Phi thành đạo, chính là hy vọng có thể kết làm một cái thiện duyên, ở lúc mấu chốt, có thể giúp Phất Ly giới một tay, lại không nghĩ rằng, cái này hồi báo, đúng là đến như vậy nhanh. Ngắn ngủi vài năm, Lâm Phi liền trở về, không chỉ lần nữa giúp Phất Ly giới giải trừ nguy cơ, còn nghĩ kia yêu ma hoàng, cho trực tiếp chém chết. Phen này hồi báo, thật sự là vượt xa khỏi Phất Cách lão tổ dự trù. Cảm nhận được, Lâm Phi trong cơ thể kia một cổ cường thịnh ba động sau đó, Phất Cách lão tổ cũng là có chút điểm than thở. Nếu ngươi là ta Phất Ly giới nhân là tốt, ta sau khi đi, Phất Ly giới cũng liền có hy vọng nào, chỉ là đáng tiếc, tiền bối khiêm nhường. Đối vị này đã từng giúp qua chính mình lão nhân, Lâm Phi cũng là rất là cung kính, hơn nữa đối phương bây giờ tuy là suy yếu, không thể tùy tiện ra tay, nhưng Lâm Phi lại không có quên, đối phương trên thực tế, nhưng là một vị pháp thân cấp bậc chiến lực, chỉ cần là có thể được nhất định tài nguyên, rất nhanh thì có thể lần nữa khôi phục như cũ, coi như không thể đi đến trạng thái tột cùng, vậy cũng không thể khinh thường. Kim không khiêm tốn không cần ngươi nói, ta trong lòng không nhiều. Phất Cách lão tổ nhưng là lắc đầu một cái, bỗng nhiên nói, lấy ra đi. Cái gì? Đương nhiên là chỗ tốt a. Phất Cách lão tổ cười cười nói, mới vừa rồi đại chiến thời điểm, nhưng là có tốt ánh mắt của mấy đạo, ở ta Phất Ly giới vòng ngoài xem đâu rồi. Hơn nữa bên cạnh ngươi những thứ kia tu sĩ, cũng đều là lộ ra một ít lão gia hỏa bóng dáng. Chẳng lẽ ta còn không biết ngươi tới ý, những thứ kia lão gia hỏa nếu là muốn nhận mua ta, hẳn không dễ giận như vậy. Cho ngươi tay không đến đây đi. Hơn nữa, nếu không phải cho ta bộ xương già này tiếp theo trước nhất điểm mệnh, ta đối với bọn họ cũng vô dụng. Tiền bối minh giám. Lâm Phi tâm lý lau một cái mồ hôi, những thứ này pháp thân lão tổ một là một cái, thật không có một cái tỉnh ngọn đèn dầu, chính mình còn không nói gì đâu rồi, nhân gia tâm lý lại cùng một tựa như gương sáng, bất quá cũng còn khá. Nhìn như vậy, này Phất Cách lão tổ ngược lại là đáp ứng, nếu không mà nói, cũng không khả năng chủ động muốn chỗ tốt gì. Lâm Phi đem một cái bình ngọc giao cho lão nhân, cái này nhìn như tiểu, nhưng là một cái không gian pháp khí, bên trong là mấy vị pháp thân chung nhau lấy tiên thiên nước vi dẫn, phối trí một mực linh dược, không nói khởi tử hồi sinh, ít nhất cũng là có thể so sánh hậu bối máu tươi hiệu quả tốt hơn. Nhắc tới, ta cái bộ dáng này, đã sớm đáng chết, đi theo kia mấy cái lão gia hỏa, đi bắt này một cái, sinh tử ngược lại là không quan trọng rồi, nếu là thắng, ta cũng khó mà sống nữa, duy nhất không yên tâm, cũng chính là những thứ này hậu bối rồi. Lão nhân thu hồi bình ngọc, sắc mặt nhưng là ít nhiều có chút phức tạp, khẽ thở dài, nhìn về phía Lâm Phi, còn không đợi nói xong, Lâm Phi chính là hành lễ nói, vãn bối đại biểu Thiên Môn Thành đáp ứng, nếu có thể thắng, nhất định sẽ chăm sóc Phất Ly giới hậu bối, như thế liền có thể. Lão nhân lúc này mới yên tâm lại dáng vẻ, cười cười nói, đi theo liền nói, ngươi hẳn còn có địa phương phải đi, ta sẽ không lưu ngươi, ngươi giúp ta với kia mấy cái lão gia hỏa mang câu, đến lúc đó ta nhất định sẽ mang theo Phất Ly giới chiến lực chạy tới là được. Từ biệt này lão nhân sau đó, Lâm Phi nhưng cũng không có thời gian với tiểu ma đầu các loại người quen nói chuyện cũ, chỉ là mang theo Thiên Môn Thành tu sĩ, lên đường, tiếp tục đi hạ một nơi. Đi theo, mọi người so với kia lúc thông qua Phất Ly giới thông qua một nơi trận pháp truyền tống, đi tới một nơi núi lửa khắp thế giới địa, Lâm Phi chân đạp hư không, quét nhìn phía dưới kia nham tương hoành lưu, một mảnh đỏ ngầu thế giới, không khỏi nghĩ đến dĩ vãng những chuyện kia. Chính mình với nơi này Phượng Hoàng nhưng là có chút dính dấp, lần này tuy nói là đại biểu Thiên Môn Thành tới, nhưng còn ít nhiều gì, có chút chột dạ, bất quá rất nhanh, cũng chỉ nghe được, phía dưới một cái lạnh lùng truyền tới âm thanh, ai vô cớ phạm ta đạo tràng, tiếng nói rơi xuống, lại chỉ cảm nhận được, một trận uy áp mạnh mẽ truyền tới, bao gồm Lâm Phi ở bên trong một đám tu sĩ, đều là thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống khỏi đi, con bà nó vẫn như thế đại tính khí, Lâm Phi khó khăn lắm ổn định thân hình, không nhịn được cô một tiếng, pháp thân đó là cái gì tồn tại, ai có thể tùy tiện phạm nàng đạo tràng, bây giờ nếu nhóm người mình có thể tới này, vậy đã nói rõ là đối phương đem thả quá, kết quả tiến vào còn phải cho cái hạ mã uy, này tính khí cũng thật là với ban đầu không sai biệt lắm, một chút không thay đổi, ngươi lại nhận biết nàng,